Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, các nàng ngay ở trước mặt. Đúng rồi, Lô Lỗi, cha người lúc đó chẳng phải cục trưởng sao? Hắn ngồi là cái gì xe? Hồi lâu, Lý Thần Vũ đột nhiên nghĩ tới phụ thân của Lô Lỗi cũng là làm quan. Tò mò hỏi, cha ta? Hắn chỉ là đương án cục trường. Bên trong cục đúng là có một chiếc Daihatsu. Hết sức phá, nghe nói là quốc thổ cục đào thải xuống. Hơn nữa, ba ta là không dễ vì ta chuyên môn phái xe. Hắn công và tư phân rất rõ ràng. Lô Lỗi trả lời, vẻ mặt hết sức phức tạp. Tựa hồ có tự diễu, cũng có thương cảm, thậm chí còn có như vậy một tia oán giận. Những khác ta không biết, nhưng liền hướng về cha ngươi công và tư rõ ràng, ta liền rất khâm phục. Cát Đông Húc vỗ Lô Lỗi vai, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói. Thật sự, rất nhiều người đều nói cha ta cổ hủ. Lô Lỗi thân thể chấn động, nói rằng, đương nhiên là thật sự. Để cho ngươi chọn ngươi là ưa thích có như vậy một cái cổ hủ phụ thân. Vẫn ưa thích có một công và tư không phân. Có thể cho ngươi điều tới nhà nước xe phụ thân. Cát Đông Húc hỏi. Nói thật ra. Lô Lỗi hỏi. Phí lời. Ngươi làm sao đột nhiên biến dài dòng. Cát Đông Húc nói rằng. Yêu thích nhất định là yêu thích có thể một cú điện thoại liền điều tới xe phụ thân. Bất quá tiền đề chiếc xe kia là của mình. Vì lẽ đó thật muốn tuyển chọn. Chỉ có thể lựa chọn hiện tại cái này cổ hủ cha. Lô Lỗi một mặt tự giễu trả lời. Bất quá trên mặt rõ ràng đã không còn mới vừa thương cảm cùng oán giận. Vì lẽ đó mà, không có cảm tình gì than. Tôn Văn Tuấn hắn coi chính mình rất trâu. Vậy không quá chỉ là chính bản thân hắn cho rằng. Kỳ thực tuyệt đại đa số người trong lòng là khinh bỉ hắn. Cát Đông Húc cười nói. Không sai, ta liền đặc biệt khó chịu Tôn Văn Tuấn người như vậy. Lại không phải là của mình bản lĩnh, dựa vào cha là cái rắm gì, giống ta lữ bán tiên. Không phải ta khoác lác, nếu thật là ở Đông Việt tỉnh vận dụng quan hệ, Santana hai ô là cái rắm gì. Có thể cái kia có ý gì, cũng không phải ta mặt mũi của chính mình. Lữ Sùng Lương gật đầu nói. Lữ bán tiên biết điều, biết điều. Lý Thần Vũ gặp Lữ Sùng Lương thổi đến mức không chắc chắn. Vội vàng lôi kéo hắn một mặt, nghiêm túc, nói. Hừm, ngươi nói không sai, xác thực phải khiêm tốn. Biết điều, Lữ Sùng Lương nghe vậy hơi run run. Sau đó vội vàng một mặt nghiêm nghị gật đầu nói. Ha ha, mọi người thấy Lữ Sùng Lương một mặt nghiêm nghị dáng vẻ. Sững sờ trong chốc lát, sau đó đột nhiên bắt đầu cười lớn, liền ngay cả Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Cười cái gì cười, ta là nói thật lòng. Lữ Sùng Lương thấy mọi người chuyện cười hắn, một mặt không vui nói. Biết, biết, chúng ta cũng là thật lòng. Lý Thần Vũ chờ người cười nói. Quên đi, ta đại nhân vật như vậy. Với các ngươi nói các ngươi cũng là không hiểu. Chờ cái nào ngày các ngươi đi Đông Việt tỉnh chơi, ngươi liền biết, cái kia cái gì Tôn Văn Tuấn cùng ta Lữ Bán Tiên so sánh. Nhất định chính là cực kỳ yếu ớt. Lữ Sùng Lương gặp Lý Thần Vũ đám người cười đến không ngậm miệng. Lại được, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ khinh thường vẻ mặt, lung lay đầu nói rằng, ha ha, đây chính là ngươi nói, Đông Việt tỉnh thì ở cách vách. Chờ sang năm chúng ta đi Đông Việt tỉnh chơi, sống phóng túng ngươi Lữ Bán Tiên toàn bao. Lý Thần Vũ chờ người cười nói, đó là khẳng định nha. Lữ Sùng Lương vênh váo hò hét nói rằng, bốn người bên trong ngoại trừ Cát Đông Húc, những người khác tự nhiên đều không tin. Mỗi người quay về Lữ Sùng Lương làm một khinh bỉ động tác. Tức giận đến Lữ Sùng Lương oa oa kêu loạn. Nói giỡn đùa giỡn bên trong, năm người lên lái về Kim Sơn Trung ba xe công cộng. thị trấn chung ba xe công cộng tự nhiên không thể cùng trong tỉnh thành so với. Cũ nát không nói, bên trong cũng là đầy ắp người. Tức giận cái gì vị đều có. Tình cảnh này đúng là để Cát Đông Húc có chút quen thuộc cảm giác thân thiết. Cũng không biết có phải hay không là Tôn Văn Tuấn đám người cố ý lái xe ở trong thị trấn trước tiên. Chào hàng một vòng, vẫn là nửa đường xe xảy ra điều gì trục trặc. Nguyên bản xe đẩy của bọn họ nên sớm đến không thiếu thời gian. Không nghĩ tới đúng là cùng Cát Đông Húc đám người trước sau chân xuống xe. Bởi vì mà sống phía trước xung đột, bây giờ song phương chạm mặt không chỉ có ngay cả chào hỏi đều lười được đánh. Mà khi Cát Đông Húc đám người ở xếp hàng mua phiếu thời gian, Tôn Văn Tuấn càng là mặt coi thường đắc ý hướng bọn họ nhìn sang. Sau đó ở cảnh khu công nhân viên dẫn dắt đi, Dương Dương đắc ý địa thẳng vào cảnh khu, bởi vì Tôn Văn Tuấn còn mang theo người nước ngoài bạn học. Đi qua cửa cảnh khu thời gian, tự nhiên cũng đưa tới không ít du khách quan tâm, thậm chí còn có một vài người thấp giọng kinh ngạc thốt lên, mau nhìn, người nước ngoài ư. Tình cảnh này tự nhiên để Tôn Văn Tuấn càng đắc ý. Bước đi đều có chút phơi phới. Cát, có gì đặc biệt hơn người? Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung hai người gặp Tôn Văn Tuấn đám người liền nhóm cũng không cần mua. Ở cảnh khu công nhân viên dẫn dắt đi liền thẳng vào lối vào. Hơn nữa còn mang theo người nước ngoài, dẫn tới không ít người liếc mắt, vừa có chút khinh thường cũng có nhiều như vậy chua lưu. Mua nhóm, Cát Đông Húc năm người liền cũng là đã quên mới vừa không vui. Vừa nói vừa cười vào núi cửa, 10 bậc mà lên, sơn cảnh rất đẹp, cây rừng trùng điệp xanh mướt, núi đá kỳ lạ, càng có khe núi dòng suối trải rộng. Cát Đông Húc là lần đầu tiên đến Kim Sơn. Hơn nữa bản thân hắn cũng yêu thích tự nhiên phong quang. Một đường đúng là thưởng thức được mắt không kịp nhìn, tâm thần thoải mái, mà Lý Thần Vũ đám người nhưng căn bản không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh. Thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta nói Lữ Bán Tiên, tin tức của ngươi có đáng tin hay không a? Một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Lão nửa ngày cũng không thấy Dương Nữ lão sư cái kia khiêu gợi dáng người. Lý Thần Vũ đám người rốt cục không nhịn được hỏi. Gấp cái gì nhỉ? Kim Sơn lớn như vậy. Hơn nữa mọi người đến thời gian cũng không giống nhau. Nơi nào nói có thể gặp được trên liền gặp. Lữ Sùng Lương tức giận nói. Vậy ngược lại cũng là. Xem ra chúng ta 5 người còn phải phân tổ mở rộng tìm tòi phạm vi mới được a. Lý Thần Vũ đám người gật gật đầu nói, ta nói các ngươi đến cùng đến Kim Sơn làm cái gì? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi giờ khóc giờ cười, tình cờ gặp gỡ a. Lý Thần Vũ bốn người hầu như trăm miệng một lời địa trả lời. Mẹ nó, coi như Cát Đông Húc người văn minh này, nghe nói như thế cũng rốt cục không nhịn được vỗ xuống ngạch đầu. Sao lời thô tục. Như vậy đi, Lữ Bán Tiên cùng Hà Quý Trung thể lực tốt, các ngươi đánh trận đầu, đi được mau một chút, nếu như Nicole lão sư các nàng so với chúng ta trước tiên vào núi, các ngươi cũng có thể sớm một bước đuổi theo các nàng. Ta cùng Cát Đông Húc, Lô Lỗi ba người đi chậm một chút, nếu như Nicole lão sư so với chúng ta chậm một bước lên núi. Chúng ta cũng vừa dễ dàng chờ nàng một chút nhóm. Lý Thần Vũ không nhìn Cát Đông Húc lời thô tục. Kháng nghị, suy nghĩ một chút sắp xếp nói. Lữ Sùng Lương ba người nghe vậy vừa mới chuẩn bị gật đầu tán thành. Đột nhiên bọn họ chỉ vào chừng 100 mét lái về một tòa ngắm cảnh chòi nghỉ mát. Kích động nói, không cần phân tổ, các nàng ngay ở trước mặt. Bất quá Tôn Văn Tuấn bọn họ thật giống cũng ở đó. DXXCM, đi mau, cũng cho hắn đoạt trước tiên. Nói ba người đã chạy bộ hướng chòi nghỉ mát đi tới. Lý Thần Vũ hơi sững sờ, sau đó cũng theo sát mà đuổi theo. Nói, mẹ nhà nó, chờ ta nha, Cát Đông Húc nhìn bốn người leo núi hãy cùng thỏ giống như chạy vội, không khỏi giờ khóc giờ cười lung lay đầu, không nhanh không chậm địa 10 bậc mà lên, còn vừa không quên thưởng thức bốn phía phong cảnh. Đến làm gì Kim Nữ Lang, Dương Nữ Lão Sư, hắn mới không bao nhiêu hứng thú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.